Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phụ gia nhiệm vụ hoàn thành. Cái kia một đạo kiếm khí đến đột nhiên, đến xảo quyệt, là ở Tần Phong quan sát huyết sắc ngọc bội thời gian đánh tới. Kiếm khí xuyên qua Tần Phong thân thể, bay vụt đến phía sau một viên huyết nhục linh quả trên cây. Đem huyết nhục linh quả cây trong lúc đó xuyên thấu, vỡ vụn ra, làm trong huyết vụ bóng người cũng không có một chút nào hoan hỉ. Ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, thân thể hắn trong nháy mắt động tác, thoát đi, nhàn nhạt kim sắc lưu động búa nhỏ bỗng nhiên đập xuống mà xuống. Đập ầm ầm trên mặt đất, ầm ầm nổ vang, chấn động khắp nơi. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, từng đạo vết rách nhanh chóng khuếch tán. Quả nhiên còn có một cái. Tần Phong tay cầm lưu kim phi thiên truy, nhìn cái kia thoát đi thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn từ tiến vào huyết nhục linh quả trụ sở vẫn duy trì cảnh giác trạng thái. Một cái lớn như vậy huyết nhục linh quả trụ sở, một cái ẩn chứa hoàng cấp kim thân đấu thiên viên huyết nhục linh quả trụ sở, không thể chỉ là để một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ trấn thủ. Tuy nói một tên đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ chiến lực kinh người, chân ngã cảnh tu sĩ không ra, khó có thể địch người, nhưng đây chính là huyết nhục linh quả trụ sở, đại hạ cấm vật, cần làm có người trấn thủ mới đúng. Vì lẽ đó Tần Phong cho dù là ở hái ba viên kim sắc huyết nhục linh quả, quan sát huyết sắc ngọc bội thời điểm, đều tại lưu ý lấy xung quanh tình huống. Ở kiếm khí xuất hiện nháy mắt, hắn chính là toàn lực triển khai phi ưng tam thiên, tránh thoát đối phương cường đại nhất kích. Lãnh tuyệt bước chân một điểm, rơi vào một gốc cây huyết nhục linh quả cây ăn quả bên trên. Lạnh lùng ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, dần dần ngưng chìm, hắn tìm hiểu quá Tần Phong tin tức, biết được Tần Phong tình huống. Thật không nghĩ đến, Tần Phong tu vi tiến triển càng kinh khủng như thế. Kinh người như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian chính là đạt đến như vậy tầng thứ. Từ huyết sắc ngọc bội sản sinh nhất định sau khi biến hóa, hắn chính là tới chỗ này. Cùng Lãnh Nguyệt cùng quan sát đến huyết sắc ngọc bội biến hóa. Nhưng không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên tới chỗ này, đồng thời phát hiện huyết nhục linh quả trụ sở. Lãnh Nguyệt ra tay đối phó Tần Phong, lại không nghĩ rằng chết ở Tần Phong trong tay. Lãnh Tuyệt cùng Lãnh Nguyệt thực lực cách biệt cũng không lớn, Lãnh Nguyệt cũng chết ở Tần Phong trong tay. Hắn tự nhiên cũng không phải Tần Phong đối thủ. Hắn chậm rãi nhấc lên bảo kiếm trong tay, trường kiếm nhất động, hàn ý bắn ra, vô cùng hàn ý đóng băng tứ phương, đóng băng ngàn dặm, từng đạo kiếm khí bắn ra, thẳng hướng Tần Phong. Tam nguyên chấn thiên truy, nhân truy. Tần Phong vung lên lưu kim phi thiên truy, mỗi một đạo búa ảnh rơi vào kiếm khí bên trên, đập vỡ tan kiếm khí. Tam nguyên chấn thiên truy, nhân trùy nặng đang biến hóa, búa nặng ở lực lượng, thiên trùy nặng ở phong tỏa, mỗi người có sở trường, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Khi tất cả kiếm khí đập vỡ tan, Lãnh Tuyệt dĩ nhiên biến mất. Chạy! Tần Phong nhìn biến mất thân ảnh, hơi run run, không nghĩ tới, đối phương vậy mà như vậy quả quyết. Hắn lần thứ hai hướng về bốn phía điều tra một hồi, xác định trong bóng tối không có bất kỳ người nào. Chợt, lần thứ hai đi tới huyết sắc ngọc bội trước mặt, đánh giá huyết sắc ngọc bội, nơi này cũng không bảo hiểm, trước đem ngọc bội lấy đi lại nói. Tần Phong linh hồn bao phủ ngọc bội, muốn đem ngọc bội thu vào trong chữ vật đài, lại phát hiện ngọc bội nặng tựa vạn cân, linh hồn nhưng lại không có phương pháp lay động ngọc bội mảy may. Mơ hồ trong lúc đó, huyết sắc ngọc bội vẫn còn ở hấp thu linh hồn lực lượng. Quỷ dị như thế một màn, để Tần Phong lập tức đoạn đi linh hồn dò xét. đưa tay chụp vào ngọc bội. Ngọc bội cùng toàn bộ thạch trụ, cùng đoạn long pha cũng dung hợp làm một, nặng cực kỳ, khó có thể thoát ly. Đồng thời từ huyết sắc trên ngọc bội khuấy động mà ra huyết sắc khí, làm cho cả huyết nhục linh quả trụ sở huyết khí nồng nặc mấy phần. Linh khí cũng biến thành càng ngày càng quỷ dị. Chẳng trách phải đem huyết nhục linh quả trụ sở sắp xếp ở chỗ này. Nguyên lai là bởi vì khối ngọc bội này duyên cớ. Xem ra, cái này một khối ngọc bội lai lịch so với ta tưởng tượng càng thêm kinh người. Nhưng, nhất định phải lấy đi. Tần Phong ánh mắt hung ác. Bắc Minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển. Điên cuồng cướp bóc thiên địa linh khí. Bàn sơn đại pháp công. Phật đà kim cương thân đều tại vận chuyển. Hùng hồn cẩn trọng lực lượng từ hắn sâu trong thân thể tuôn ra. Rót vào trong trên tay phải. Cho ta lên. Một tiếng hét lớn. Tần Phong bỗng nhiên dùng lực. Đem tự thân lực lượng thôi thúc đến cực hạn. Ngọc bội chỗ thạch trụ. Răng rắc vang lên. Từng đảo vết rách từ từ. Từ từ chậm rãi lan tràn ra. Lớn địa liệt ra. Hậu thổ nát ra. Toàn bộ đoạn long pha chỗ lớn, bởi vì Tần Phong lực lượng mà ở lên biến hóa. Lên, Tần Phong lần thứ hai một tiếng bảo uống, đem huyết sắc ngọc bội cho hoàn toàn lấy ra. Sau đó, ung dung để vào đến trong túi chứa đồ. Theo huyết sắc ngọc bội lấy đi, thạch trụ hoàn toàn nứt ra, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ, mà lên ở chỗ đó mặt, lần thứ hai vỡ vụn. Từng đảo vết rách nhanh chóng khuếch tán toàn bộ huyết nhục linh quả trụ sở. Đem chọn cái huyết nhục linh quả trụ sở làm cho tàn tạ khắp nơi. Rách tả tơi, Tần Phong quét mắt huyết nhục linh quả trụ sở. Tiện tay vung lên, tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực. Đảo mắt công phu đem huyết nhục linh quả trụ sở hóa thành một cái biển lửa. Mùi máu tanh, thịt hương khí tức, tanh tưởi khí tức. Nhiều loại khí tức hỗn hợp ở cùng một nơi, đồng thời hướng về bốn phía khuếch tán, làm người buồn nôn. Phụ gia nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng cửu tinh vật phẩm, thần cấp lựa chọn trình tự âm thanh vang lên đến, đại diện cho Tần Phong lựa chọn phụ gia nhiệm vụ hoàn thành. Được từ trước tới nay cái thứ nhất cửu tinh vật phẩm khen thưởng. Khen thưởng tới tay. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Huyết nhục linh quả trụ sở cũng hủy. Thánh chủ không biết đến lúc nào xuất hiện. Hay là mau mau ly khai nơi này mới tốt. Tần Phong bước chân một điểm. Cấp tốc ly khai huyết nhục linh quả trụ sở. Ly khai Trường Không Sơn. Lần này Trường Không Sơn chuyến đi. Hắn thu hoạch thật rất lớn. Không chỉ là được một cái bát tinh khen thưởng. Một cái cửu tinh khen thưởng, còn được đến ba viên không thua với tuyệt phẩm linh đan kim sắc huyết nhục linh quả cùng một khối. Vô cùng có khả năng thuộc về đạo khí huyết sắc ngọc bội. Trong lầu các, đang tại ngồi xếp bằng tu hành thánh chủ đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt tinh quang bắn ra, phía trước vách tường trong nháy mắt nứt ra, ngàn vạn đạo nhỏ bé vết rách. Suýt nữa đem chọn cái vách tường cũng phá hủy. Xảy ra chuyện gì? Thánh chủ ánh mắt hơi trầm xuống. Tự lẩm bẩm, vì sao ta sẽ cảm giác được bất an như vậy? Chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Gần nhất chuyện phát sinh. Thánh chủ nhớ lại ngày gần đây. Sự tình, tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý sự tình. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt chuyển đến lầu các ở ngoài bầu trời. Lam sắc bầu trời, mênh mông bát ngát, rộng lớn không đúng, chẳng lẽ là Trường Không Sơn? Thánh chủ ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hồi tưởng lên trước đó vài ngày Lãnh Nguyệt truyền đến tin tức. Huyết ngọc sản sinh biến hóa, khối này huyết ngọc cũng là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Vừa mới ở Trường Không Sơn làm ra huyết nhục linh quả trụ sở. Nếu là lần này huyết ngọc biến hóa. Không biết có hay không để huyết nhục linh quả trụ sở sản sinh ảnh hưởng. Đi xem. Thánh chủ thân hình nhất động. ly khai Lầu Các hướng về trường Không Sơn phát hiện mà đi. Không đủ một canh giờ công phu, hắn cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc, thuộc về Lãnh Tuyệt khí tức. Lãnh Tuyệt hành động có chút hốt hoảng. Khi nhìn thấy Lãnh Tuyệt thời gian, thánh chủ sắc mặt triệt để trầm xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.